Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127, vì sao? Vẫn không có tỉnh lại. Hàn mang lóng lánh mũi kiếm, biểu lộ ra nhất thế chi tôn uy nghiêm. Đỗ Huyền thăng vào trên không, ở trên cao nhìn xuống nhìn quét, uyển như thần tiên, bao quát chúng sinh. Đạo khu trong khoảng thời gian ngắn đi đến cường thịnh, là 100% mãn trạng thái công thể toàn mở. Quanh thân thoáng chốc là vô số hỏa liên tỏa ra, cả khối địa vực đều là run rẩy rung truyền. Trên trời là từng mảng tinh không thoáng chốc hiện lên. Ngơ ngác ánh sao ngút trời phát sinh chói mắt hào quang màu xanh, làm như hành khúc xiếp hưởng. Chính là như vậy, chính là như vậy. Đỗ Huyền cảm giác được tự thân dòng máu đang sôi trào. Thiên địa lâu, cuồng phong hạo, phía dưới quỷ hoàng cùng Phục Khôi Hải Long dẫn đầu làm khó dễ. Phục Khôi Hải Long mở ra mõm rồng, một đoàn màu xanh lục khủng bố long tức mang theo xé nát không gian uy năng bỗng nhiên kéo tới. Quỷ hoàng một thân ngơ ngác, quỷ hoàng chi tức không kiêng kỵ mà tỏa sáng, thân hình lóe lên, cũng là giết tới phía sau. Đỗ Huyền một thân mênh mông khí nguyên nồng đậm khoách mở, quanh thân hỏa liên bí mật mang theo hạo nhiên hỏa thế nổ tung. Trên trời một mảnh ngôi sao lóng lánh ầm ầm nổ tung. Hắn lên tiếng thì thầm: "Cửu Thiên Huyền Sát, Huy Hoàng Thiên Uy." Kiếm trên là nồng đậm kim quang lóng lánh, công khai khu vực này, làm như trên trời diệu nhật. Ngôi sao ở biến, phong vân ở biến, bất biến chính là Đỗ Huyền dung nhan mặt mày. Đỗ Huyền trầm giọng hét một tiếng: "Đạo kiếm tôn sư, Thiên Khả Minh Giám, lên trời xuống đất, duy ta, vô song." Cả khối thiên địa phảng phất hóa thành nước mặc bình thường. Hết thảy tất cả đều vào đúng lúc này chậm lại. Ngàn vạn đạo kiếm phong né qua, kiếm gieo thật dài, phong như nước thủy triều. Đỗ Huyền ra tay, dẫn thiên địa trường lan, thiên địa miểu, khí phách phát. Chỉ một thoáng quỷ hoàng cùng phục khôi chính là chịu đến trọng thương. Hai người phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong nháy mắt chính là kéo dài thân hình. Nay không phải trước kia so với. Hắn bây giờ đã là tôn cảnh đại viên mãn. Là kiếm ảnh phiên phiên. Là máu quang hàn hàn. Đỗ Huyền đi tới như hồng. Thân hình như nhanh quang điện phong. Vung kiếm quả quyết. Chém giết lúc tôn giả phong thái biểu lộ ra không bỏ sót. Tự quỷ, cũng như thần tiên, Đỗ Huyền xung phong mà xuống. Giữa trường vô số đạo cực chiêu cường thuật hướng về hắn cùng nhau ném tới. Đỗ Huyền cầm kiếm từng đạo vô cùng ánh kiếm chém ra. Minh giám ở tay, là quyết chí tiến lên. Khuấy động lại nổi lên. Con đường xương máu bắn ra. Giữa trường là vô số đạo gào thét kêu thảm thiết. Đỗ Huyền chiến ý tràn đầy, tới lui tự nhiên. Xem hắn à, một cái vô địch kiếm thần. Này một đám bại tướng dưới tay, năm đó Đỗ Huyền có thể chém xuống bọn họ, lại tới một lần nữa lại có làm sao? Chết, đều hắn à cho chủ và thợ chết. Đỗ Huyền sát phạt vẻ là càng thêm quả quyết. Một đôi mắt làm như bị lửa sắc bao trùm, thiêu đốt sôi trào ngọn lửa. Có điều một đám bọn đạo trích ngươi. Giữa trường ánh kiếm không dứt, quang hàn ngàn trượng, ngăn ngắn mấy khắc chính là tử thương vô số. Chỉ một thoáng, quỷ hoàng cùng phục khôi là xúc thế lại tới. Ánh kiếm bắn ra, thẳng tới vòm trời. Đỗ Huyền lắc mình, lần thứ hai cùng quỷ hoàng cùng phục khôi giết làm một đoàn. Can qua không ngừng, đấu pháp vài lần, hai bên đều là càng chiến càng mạnh. Đỗ Huyền trên mặt là ngông cuồng tràn ngập, miệng hơi cười. Hắn à, Phục Khôi ở quỷ hoàng sau lưng đánh phụ trợ còn có như vậy chút ý tứ. Nhiều năm như vậy, vẫn là chỉ có quỷ hoàng có thể cùng hắn đánh tới tầng thứ này. Không thẹn là từ vĩnh dạ chi thổ đi ra đại tà vật. Cũng là hắn chứng đạo lập uy dương danh đối thủ. Khá lắm, Đỗ Huyền ngửa mặt lên trời thả tiếng cười dài. Cả khối hỏa vực phảng phất là núi lửa bắn ra bình thường. Che ngợp bầu trời lửa cháy bừng bừng phun nắp mà đến. Đã nghiền, đến a, Đỗ Huyền mở kiếm nhất chỉ. Quỷ hoàng cùng phục khôi mang theo cuồng bạo tư thế. công kích chưa bao giờ ngừng lại. Kiếm hoa uyển chuyển, gọn gàng kiếm khí con đường chém ra. Trường Hồng Tôn đối mặt thế gian hai đại tà vật, lấy một địch hai, vẫn là ổn chiếm thượng phong. Không gì sánh được tôn giả phong thái. Ở hai bên một cái bỗng nhiên va chạm sau khi, cả khối đại địa đã nát đến không thể tách rời ra. Thủng trăm ngàn lỗ, Đỗ Huyền đẩy ra, kiếm chỉ xoa nhận thân. Tâm như gương sáng, bản không bụi, trời cao, đối với thiên vấn, trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa yên tĩnh, chỉ có cuồng phong vang vọng, phá bầu trời giống như vô cùng ánh kiếm lóng lánh, quỷ hoàng cùng phục khôi tựa hồ bị món đồ gì ổn định. Keng, một tiếng kiếm reo dập dờn, như tích thủy rơi vào trong ao cắt ra, Đỗ Huyền quanh thân dáng màu vòng quanh người, là tề thiên tư thế. Đỗ Huyền tự động không phải động, nhưng là ánh kiếm ngàn vạn trùng hiện lên ở quỷ hoàng cùng phục khôi quanh thân. Quỷ hoàng thét dài đau háo, phục khôi quanh thân gãy vỡ mở tung. Tất cả quá mức ngắn ngủi, bừng tỉnh như mộng, xa hoa thanh quang hà thải. Nhưng là vạn dặm không chém giết cường uy. Đỗ Huyền hơi suy nghĩ, ánh kiếm tràn ra, che ngợp bầu trời xương máu nổ tung. Là phá, là chết. Chỉ một thoáng, tất cả xung quanh là đột nhiên tiêu tan, tiếng vang tản đi, hoàn cảnh thay đổi, lại như lúc trước như vậy. Đỗ Huyền nháy mắt một cái, quét là một vòng, hắn lại trở về tại chỗ bên trong. Hả? Đỗ Huyền cảm thụ một hồi chính mình, quanh thân khí nguyên uyển như mặt nước phẳng lặng, vừa nãy tất cả đều là của hắn, ảo tưởng, trong lòng ảo cảnh, ảo tưởng nhiễu tâm, hắn nả. Bộ bên trong bộ, ta viết ác, chủ và thợ đánh cho chính này đây. Đỗ Huyền trầm ngâm sững sờ thời gian. Phía sau là một đôi màu xanh lam mắt tam giác xuất hiện. Quỷ hoàng thân thể giống nhau lúc trước như vậy hiện hình mà ra. Đồng thời, hết thảy tất cả cũng giống như đã xảy ra bình thường. Chu vi trồng chất tiếng vang lần thứ hai vang lên. Đỗ Huyền sửng sốt, hắn nhìn chung quanh một vòng. Cũng như lúc trước như vậy, lần thứ hai trình diễn, chỉ có điều lần này quỷ hoàng cùng phục khôi không có dừng lại quá lâu, là trực tiếp đột kích. Đỗ Huyền nhíu mày lại, đến, vậy thì, lại đánh một lần, khí nguyên nhấc lên, chính khí bắn ra, cam, lần thứ hai, lần thứ ba, tất cả lại trở về mới vừa bắt đầu thời điểm. Đỗ Huyền sửng sốt, này là vì sao? Đạo tâm của hắn mấu chốt căn nguyên ở nơi nào? Giết, quá hoành, không có a, ta có thể biết điều liền biết điều. Đỗ Huyền nhìn chung quanh một vòng, nhìn chu vi không mấy bóng người. Không được, không thể lại đánh, tiếp tục như vậy giải quyết không được vấn đề, còn có thể mất tâm trí. Hoa trong gương, trăng trong nước, đều có điều là sự tưởng tượng của hắn thôi. Đỗ Huyền tức khắc ngồi ngay ngắn trên đất. Bão nguyên thủ nhất, bắt đầu đả tọa, phía sau quỷ hoàng cùng phục khôi lại là làm khó dễ. Đỗ Huyền Ninh ngưng thần nín hơi, nhắm mắt không nói, không nhìn thấy, cũng làm không xuất hiện. Hắn bắt đầu suy nghĩ này nguồn gốc của mọi thứ. Những thứ này đều là hắn chém giết quá tà vật. Hắn chém giết những này đơn giản đều là hãn vệ chính đạo. Bảo hộ thiên địa sinh linh, thế vì sao lại gặp vây ở này bên trong? Đỗ Huyền trầm tư suy nghĩ, tìm tòi nội tâm, là người nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Đỗ Huyền suy tư, vấn tâm, không ngừng mà đưa ra đáp án, lại không ngừng mà phủ định. Trong lúc nhất thời, có chút mê man, phảng phất là ở trong hỗn độn, là linh hồn chóc ra lại dung hợp kỳ dị cảm giác. Trên người chỉ là lúc sáng lúc tối, hỗn loạn, lảo đảo. Trong đầu năm tháng quang lộn xộn mà tới, hỗn loạn vừa đau khổ, Sở Nhạc Phi cúi đầu lung lay, trong bụng là không ngừng được nôn mửa cảm, trạng huống như vậy vẫn kéo dài một lúc lâu, mãi đến tận ý thức chậm rãi rút đi. Một khắc đó, một loại vô cùng quen thuộc cảm giác vọt tới, hết thảy tất cả đều rõ ràng lên. Một khắc đó, nàng nhớ tới chính mình tất cả. Một thân nữ đế tuyền hoa ngọc nghê đạo khu thoáng chốc chính là khí thông nhưng mà sở hữu ánh sáng đều ngưng tụ thành một cái bé nhỏ điểm. Lập tức ở đột nhiên phóng to. Sở Nhạc Vi chậm rãi mở hai mắt ra. Bốn phía là màu tím u hoa tỏa ra quỷ dị tử quang. Sở Nhạc Vi lẳng lặng mà nhìn trước mắt Điện Lương. Nàng giơ tay lên đến. Mở ra năm ngón tay ở trước mắt lung lay một hồi. Trở về rồi sao? Sở Nhạc Vi thở dài một hơi. Một thân thanh hơi lạnh chất giống nhau nữ đế thái độ bình thường. Là nữ đế A. Sở Nhạc Vi trầm ngâm lúc. Rất nhanh bình thường nhìn thấy ở một bên ngồi ngay ngắn nhắm mắt Đỗ Huyền. Sở Nhạc Vi lập tức ngồi dậy. Nàng tập hợp trước đi đến. Đỗ Huyền tĩnh liễm dung nhan. Độc nhất tôn giả hào quang màu xanh vào đúng lúc này hết mức nhét vào trong cơ thể. Tựa hồ là đang ngủ say bình thường. Sở Nhạc Vi trong mắt nhu sắc tận trán. Nàng giơ tay xoa Đỗ Huyền khuôn mặt. Trường Hồng tôn người. Liễm ca ca, vì sao? Vẫn không có tỉnh lại. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.